Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 384, người muốn chiến. Vậy liền chiến. Theo Sengoku tiếng nói rơi xuống. Ở đây những người khác là rất tán thành, âm thầm gật đầu. Bọn hắn nhìn xem cái kia hình ảnh đen đen Mushi hình chiếu bên trong chiến trường hình tượng. Trong lòng đều là không hẹn mà cùng hiện lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, không sai a. Cái này chiến tranh đều lập tức sẽ kết thúc. Băng hải tặc bách thú đã trên cơ bản hủy diệt. Big Mom băng hải tặc bên kia cũng là tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian. Các loại Okashichi Bukai Doflamingo cùng Hawkeye Mihawk hai người riêng phần mình giải quyết đối thủ của mình. Cuộc chiến tranh này liền sẽ chính thức tuyên bố kết thúc. Đến lúc đó, cái kia sẽ là hải quân cùng chính nghĩa trải qua nhiều năm như vậy đến nay. Trong lịch sử huy hoàng nhất chiến tích cùng thắng lợi thứ nhất. Adamri làm chiến trường quan chỉ huy. Cuộc chiến tranh này bên trong hải quân một phương chủ soái. Tự nhiên có thể đem thế cục này thấy rõ. Hắn căn bản không có bất kỳ tất yếu đi cùng Salad Katakuri tiến hành một đối một quyết đấu. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh mục tiêu cuối cùng nhất, liền là thu hoạch được toàn diện thắng lợi. Với lại liền đám người đối Adamri cái này nghe phong phanh, việc xấu loang lổ, ra hỏa hiểu rõ. Lấy hắn âm hiểm xảo trá tính cách. Hắn là căn bản không có khả năng tại biết rõ tất thắng cục diện phía dưới cùng Salad Katakuri. Đơn đấu chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Cái này cũng không nhất định úc. Chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây đối Sengoku đại tướng cái này phán đoán biểu thị nhận đồng thời điểm. Một đạo mang theo trêu chọc ý cười thanh âm bất thình lình vang lên. Đám người sững sờ. Chợt quay đầu đi. Đã thấy đến gáp đại đại liệt liệt ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon. Trong tay cầm một túi sen bay kẽo kẹt ăn đến hăng say. Chỉ thấy gáp gật gù đắc ý. Già nua đôi mắt mang theo từng sợi ý cười nói. Adamri tên tiểu quỷ này rất thú vị. Nói không chừng hắn sẽ làm ra một chút để người không tưởng tượng được sự tình đến. Chấm ngoặc kép. Hắn ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn xem đen đen Mushi màn ảnh bên trong cái kia đứng tại tử hình. Đài dưới anh Tuấn. Tuấn giật thân ảnh. Đừng quên. Hắn là học trò của ai? Chấm ngoặc kép. Đám người nghe vậy ngơ ngẩn. Adamri. Là học trò của ai? Hắn. Là Zephyr lão sư học sinh. Đám người chậm rãi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ. Lúc này. Hung hăng quất lấy buồn bực khói bú cong công bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn có chút cảm thán nói một cái tên một cái từng để cho toàn bộ thế giới đều nghe tin đã sợ mất mật. Sợ hãi không thôi danh tự. Golden Lion Siki. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Ở đây tất cả hải quân tướng lĩnh đều là bỗng nhiên bảng ở bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tại. Thế giới mới một màn kia. Battle Hunter hải chiến cái kia đứng tại truyền thuyết cấp đại hải tặc nồi đồng Golden Lion Siki. Thi thể trước mặt yên lặng nhóm lửa nam. Người, đúng vậy a, người luôn luôn dễ quên. Có lẽ tại quá khứ trong khoảng thời gian này Adamri bởi vì tự thân đối quyền thế truy cầu. Làm một chút để cho người ta khinh thường, sự tình. Nhưng là theo bú cong công nguyên soái nói ra một câu nói kia bọn họ đều là đột nhiên nhớ tới. Tại Adamri cái kia cái gọi là hải quân bại hoại chính nghĩa hổ thẹn môi kém tên phía dưới. Hắn đã từng là một cái vạn người. Anh hùng. Mà anh hùng sẽ không cự tuyệt đến từ đối thủ quyết đấu mời. D5 chiến trường. Hoàn toàn tĩnh mịch yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường phảng phất hóa thành một tòa im ắng phần mộ. Tất cả mọi người tại im lặng chờ đợi nam nhân kia đáp án tử hình đài hậu phương lớn. Xã trưởng đại nhân. Người cảm thấy Adam, xuất thủ sao? Morgan bộ hạ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Kìm lòng không được hỏi. Converter Miss Dux, Morgan cười ý vị thâm trường cười. Âm hiểm bất tỉnh trong mắt màu vàng bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Nếu như đổi những người khác lời nói. Đáp án của vấn đề này, ta không dám kết luận. Nhưng nếu như là Adamri ra hỏa kia lời nói. Hắn khẳng định sẽ ra tay. Bộ hạ lập tức càng thêm tò mò. Vì cái gì đây? cứ như vậy kết thúc chiến tranh. Ra lệnh để bộ hạ vây kín. Adamri có thể không uổng phí chút nào khí lực đem thật Lotter Katakuri xử lý đó a. Chấm ngoặc kép, Morgan bên miệng tiếu dung càng thêm tùy ý. Đúng vậy a, đây không thể nghi ngờ là một đầu rất thuận tiện, rất đơn giản đường. Nhưng là mảnh này biển cả đâu. Chắc chắn sẽ có nhiều vô số kẻ không thích đi đường thường ra hỏa. Đừng quên, Adamri, lúc trước thế nhưng là một cái quân hàm bất quá thượng tá, liền dám mưu đồ Golden Lion Siki tên. Điên, ha ha ha ha, ngay tại Morgan tiếng nói vừa ra trong chốc lát tử hình đài dưới. Adamri cuối cùng mở miệng, hắn khóe miệng, dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Sắc bén trong đôi mắt, quang mang trước nay chưa có sáng tỏ. Người muốn chiến, oanh, một cỗ bàng bạc vô biên khí thế khủng bố ngang nhiên từ trong thân thể của hắn ầm vang bộc phát. Nhấc lên vô số cuồng bạo khí lãng quét sạch mà lên. Tiết trắng áo choàng ở phía sau hắn dao động điện múa. Chính nghĩa hiệu lệnh tại chập chờn màu trắng bên trong tùy ý gào thét. Vậy liền chiến, một sợi sâm nghiêm, quỷ dị ngọn lửa màu đen dần dần ở trong tay của hắn toát ra. Tiếp theo tràn đầy bốc cháy lên, hư vô hắc ám liệt diễm, càng lúc càng nồng nặc, phảng phất đêm sau bị tia sáng đều nuốt vào đi giống như. Tới đi, vạn chúng chú mục phía dưới. Adamri cất tiếng cười to, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.